Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thu phục Gia Cát Cường. Tần Phong mỉm cười, Gia Cát Cường, lời này của ngươi nói đến có chút sớm, cũng có chút quá phách lối. Theo ta được biết, ngươi còn định kế tiếp cái gì quy củ, nói muốn mời ngươi rời núi. Nhất định phải tại tổng hợp thực lực thắng qua ngươi mới được. Gia Cát Cường ngạo nghễ nói. Đương nhiên, ngươi cho rằng, ta có cần phải làm một cái không bằng ta người hiệu lực sao? Tần Phong gật đầu. Ngươi nói không sai. Ngươi đích thật rất có tính cách. Ta rất lợi hại ưa thích. Gia Cát Cường trừng mắt Tần Phong nói. Có bao xa lăn bao xa. Lão tử không gay. Tần Phong cả giận nói, ngươi nghĩ muốn làm sao xấu xa như vậy, ta nói là ta rất lợi hại thưởng thức ngươi. Gia Cát Cường mà nói, lão tử không cần ngươi thưởng thức. Nói nơi đây, Gia Cát Cường đột nhiên nộ khí trùng thiên, nói, ta qua, lại suýt chút nữa bị ngươi lừa gạt đến trong khe qua. Ta lần này xuống tới là muốn ngươi nói cho ta rõ. Ngươi dựa vào cái gì nói ta tranh chữ mức độ không được? Còn nói cái gì ta hội họa mức độ thậm chí ngay cả ngươi trung học mức độ cũng không bằng. Ta nhìn ngươi đây là khoác lác không lên thuế à? Tần Phong không chậm không nhanh cất bước đi đến Gia Cát Cường một bộ Hoành Phi thư pháp tác phẩm. Trước mặt, cười mỉm nói, Gia Cát Cường, vậy ta liền hiện trường lời bình một chút ngươi này tấm xuất sư biểu tác phẩm như thế nào? Gia Cát Cường mặt mũi tràn đầy khinh thường chắp tay sau lưng nói. Xin lắng tai nghe, trong lúc nói chuyện, Gia Cát Cường ngữ khí 10 phần ngạo mạn, tựa hồ căn bản không hề đem Tần Phong để ở trong mắt. Hắn thấy, Tần Phong còn trẻ như vậy, căn không có khả năng tại quốc học có cao thâm như vậy tạo nghệ. Huống chi tại bây giờ cái này táo bạo xã hội. Có thể như chính mình dạng này chăm chú nghiên cứu quốc học kinh điển. Truyền thừa cầm kỳ thư họa cũng không có nhiều người. Mà lại cho dù là có, cũng không có khả năng có chính mình cao như vậy thiên phú. Đối với mình, hắn tràn ngập tự tin. Tần Phong tự nhiên nhìn ra Gia Cát Cường trong giọng nói ngạo mạn. Cũng không nóng nảy, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Nếu như ta đoán được không nói bậy. Người này tấm xuất sư biểu vẽ tại viết trước đó, đã từng đại lượng vẽ triệu mạch phủ hành thư xuất sư biểu. Mà người vẽ này tấm tác phẩm ban đầu hiện giấu tại Cố Cung Viện Bảo tàng. Túng 29, 2 cm, hoành 117 cm, người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết rõ có hay không. Tần Phong câu nói đầu tiên nói ra. Gia Cát Cường biểu hiện trên mặt liền trở nên ngưng trọng lên. Lần nữa nhìn về phía Tần Phong thời điểm, trong ánh mắt vẻ khinh miệt đã biến mất. Bởi vì Tần Phong nói đến tương đương tinh chuẩn, hắn này tấm tác phẩm vẽ cũng là triệu mạnh phủ hành thư xuất sư biểu. Tần Phong nói tiếp, Cố Cung bức kia nguyên tác là triệu mạnh phủ 60 tuổi về sau tác phẩm. Khi đó Triệu Mạnh Phủ đang dùng bút tinh xảo, cấu tạo nét vẽ nghiêm cẩn trên cơ sở, chú trọng hơn bút lực thâm trầm vững chắc, thế bút khỏe mạnh phóng túng, từ đó đem cứng cáp già dặn cùng tư thế gây nên thoải mái hòa làm một thể. Truyền sau đó, Nhị Vương, sách Phong Thần Tùy, bước kia nguyên tác tuy không phải Triệu Mạnh Phủ tinh tuyệt chi tác, nhưng mà tin bút viết đến. Nét nhìn quanh hô ứng, làm chuyển nhẹ nhàng theo độ, kết cấu sơ mật thỏa đáng, chính là triệu thị thần khí nội liễm, nhân thư đều sách cũ dấu vết. Chúng ta nhìn lại ngươi này tấm tác phẩm, tuy nhiên từ mặt ngoài nhìn, cùng Triệu Mạnh Phủ nguyên tác có mấy phần rất giống, cũng coi là điên phong chi tác, nhưng là, ngươi lại xem nhẹ một việc. Cái kia chính là giờ này khắc này ngươi tâm cảnh, giờ phút này ngươi làm người cao ngạo bất quần, chí lưu giữ cao viễn, buông thả không bị trói buộc. Tuy nhiên ngươi cực lực vẽ, nhưng ở ngươi hạ bút thời điểm, trên người ngươi loại tính cách này lại tự nhiên mà vậy dung nhập vào ngươi thư pháp tác phẩm trong. Nhưng là, ngươi tính cách, phong cách cùng Triệu Mạnh Phủ viết nguyên tác thời điểm tâm cảnh xung đột rất lớn. Cái này cũng liền dẫn đến ngươi này tấm tác phẩm tuy nhiên cùng nguyên tác rất giống. Nhưng là, lại thiếu khuyết mấy phần linh động tự nhiên, nhiều mấy phần khó chịu cùng không cam lòng. Tuy nhiên ngươi cực lực muốn tại này tấm tác phẩm trong dung nhập ngươi tính cách khí khái. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, nếu như ngươi thật muốn biểu đạt ngươi khí khái, vẽ này tấm tác phẩm là không bình thường, không thích hợp. Đây là ngươi này tấm tác phẩm lớn nhất nét bút hỏng chỗ. Tần Phong nói xong, Gia Cát Cường trầm mặc. Tần Phong vừa rồi nói chúng tim đen vạch hắn lúc ấy viết thời điểm cái chủng loại kia mâu thuẫn tâm tình. Như là hiện trường thấy tận mắt, như thế xem ra, trước mắt cái này Tần Phong thật đúng là người trong nghề a. Gia Cát Cường lông mày hướng lên lựa chọn, híp mắt lại nói, nghe ngươi vừa rồi ngữ khí, tựa hồ trừ ngươi vừa rồi nói cái vấn đề bên ngoài. Ta này tấm tác phẩm trong vẫn còn có nét bút hỏng. Tần Phong gật đầu, đương nhiên, tại xuất sư biểu này tấm nguyên tác trong, bởi vì Triệu Mạnh Phủ tại chép lại thời điểm xuất hiện một số sai lầm chỗ. Như thoát, diễn các loại văn tự viết sai lầm, mà những này lỗi chính tả tại ngươi tác phẩm trong đã bị ngươi sửa đổi tới. Nếu như ngươi là muốn vẽ này tấm tác phẩm đạt tới lấy giả làm giả mục đích, như vậy ngươi thất bại. Nếu như ngươi chỉ là muốn lấy Triệu Mạnh Phủ khi đó phong cách đến viết này tấm tác phẩm, như vậy ngươi y nguyên thất bại. Cho nên, mấy cái này lỗi chính tả cũng hoàn toàn chính là ngươi này tấm tác phẩm trong nét bút hỏng một. Trong, Tần Phong nói xong, Gia Cát Cường trầm mặc, cẩn thận xem kỹ này tấm tác phẩm thật lâu sau, đột nhiên cười khổ nói, tốt. Ngươi nói đều đúng, ta thừa nhận này tấm tác phẩm đích thật vấn đề không nhỏ. Nhưng là ngươi mới vừa nói, ta hội họa tác phẩm thậm chí ngay cả ngươi trung học thời kỳ mức độ cũng không bằng. Điểm này ta không phục, có việc ngươi hiện trường vẽ tranh, ta muốn nhìn xem, ngươi mức độ đến cùng như thế nào. Tần Phong cười, không chút khách khí nói, tốt, cầm bút mực giấy nghiên đến. Tiểu Tống rất lợi hại có ánh mắt, lập tức đem bút mực giấy nghiên lấy tới, bày ở phòng khách trên thư án. Tần Phong dùng ngón tay một chút phòng khách phía tây bức họa sơn thủy kia nói. Gia Cát Cường, xem trọng, ta hiện tại cũng vẽ một bức cùng ngươi chỗ vẽ bức kia Nam Tống Mã Viễn Đạp Ca Đồ một dạng tác. Phẩm, nói xong, Tần Phong trước cẩn thận mài, suy nghĩ, kết cấu. Sau đó, bút tẩu long xà, thời gian sử dụng không đến một giờ, thủy mặc bản đạp ca đồ mới mẻ xuất hiện. Tại Tần Phong vận dụng ngòi bút như phong thời điểm, Gia Cát Cường liền đã hết sức chăm chú ý hắn nhất cử nhất động. Chờ Tần Phong sau cùng áp dụng bút lông thẳng tô lại phương thức rơi xuống Mã Viễn Linh ấn thời điểm. Gia Cát Cường hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra một tia cay đắng. Tần Phong buông xuống bút lông, chà chà tay, cười mỉm nói, Gia Cát Cường, ta bức họa này như thế nào? Gia Cát Cường cay đắng nói, ta thừa nhận, người hội họa mức độ đích thật cao minh hơn ta, nhất là chỉ là nhìn một chút ta bức kia tác phẩm. Căn bản không hề dùng nguyên tác vẽ, trực tiếp lập tức, loại này nội tình không phải ta đủ khả năng đạt tới. Nhất là từ ngươi đặt bút trình tự có thể nhìn ra được. Ngươi đối với này tấm đạp ca đồ một góc thức bố cục như lòng bàn tay. Mặc kệ là núi xa, điện các, vẫn là sơ liễu thúy trúc động tĩnh kết hợp, đều đạt tới nguyên tác 9 điểm lấy đạt tiêu chuẩn. Ngươi bức họa này chỉnh thể bố cục nối liền thành một thể, cho người ta một loại biến ảo khôn lường, tự nhiên cảm giác. Đã rất gần nguyên tác mức độ, không có đối bức họa này đầy đủ xâm nhập vẽ hòa giải, là căn không đạt được, ta chịu phục. Tần Phong nghe thấy lời ấy, lập tức thuận sườn núi xuống lừa, đắc ý vừa cười vừa nói. Gia Cát Cường, đã như vậy, ngươi có phải hay không nên đi theo ta rời núi a? Gia Cát Cường lại là khinh thường một trận cười lạnh. Muốn để cho ta rời núi, không có dễ dàng như vậy. Ta cũng không ngại nói cho ngươi. Ta cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nếu như nói thư họa cái này hai trên cổ ngươi hơi thắng ta một bậc. Ta tin tưởng, tại cờ phía trên, ngươi chưa hẳn có thể thắng ta. Chúng ta trước ba cục cờ vây, xuống lần nữa ba cục cờ tướng. Nếu như ngươi có thể làm cho ta chịu phục, như vậy ta liền cùng ngươi rời núi. Nếu không, nếu như ngươi liền một ván đều thắng không ta, ta sẽ không cùng ngươi rời núi. Phạm Hồng Tiệm có chút bất mãn nói, ta nói quân sư quạt mo, ngươi không có việc gì ăn no căng đi. Cái này sáu ván cờ xong đến lúc nào rồi? Không sai biệt lắm là được. Gia Cát Cường hung hăng trừng Phạm Hồng Tiệm liếc một chút nói. Phạm bàn tử, ngươi không tái phạm tiện được không? Coi như ta cầu ngươi, ngươi cái gì cũng đều không hiểu còn dẫn người chạy tới quấy rầy ta. Có ngươi như thế một cái trường cấp 3 đồng học, coi như ta không may. Nói nơi đây, Gia Cát Cường nhìn về phía Tần Phong nói. Ngươi nghe rõ ràng. Trước đó ta nhượng tiểu tống khảo nghiệm ngươi ba cái kia vấn đề. Khảo nghiệm chính là ngươi ân cần thăm hỏi mức độ. Làm đại sự ngươi, nếu như trình độ văn hóa không được, đối tổ quốc mình văn hóa cũng không đủ tự tin. Dạng này ngươi là không thể nào thành tựu đại sự. Xuống cờ vây, khảo nghiệm chính là ngươi quan sát cục diện cùng đối tình thế phán đoạn năng lực. Về phần chơi cờ tướng, khảo nghiệm chính là người logic suy nghĩ trí nhớ năng lực cùng lâm tràng quyết đoán năng lực. Thế nào, người đánh cờ mức độ như thế nào? Muốn để cho ta rời núi? Trước tiên ở kỳ lực thắng ta lại nói. Tần Phong mỉm cười. Tốt, vậy liền thử một chút đi. Ta cũng không biết ta mức độ đến cùng như thế nào. Sau đó, Tần Phong cùng Gia Cát Cường cờ vây đọ sức chính thức bắt đầu. Ván đầu tiên, hai người đại chiến chỉnh một chút 3 giờ, Tần Phong lấy hai mục đích bị thua. Ván thứ hai, hai người đại chiến chỉnh một chút 4 giờ, Tần Phong lấy một mắt thắng hiểm. Ván thứ ba, Tần Phong lần nữa lấy hai mục đích bị thua. Cái này ba cục kết thúc về sau, Gia Cát Cường nhìn về phía Tần Phong ánh mắt đã hoàn toàn biến. Nếu như nói lúc mới bắt đầu sau, hắn đối với Tần Phong y nguyên có một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Như vậy giờ này khắc này, hắn đã đem Tần Phong nhìn thành cùng mình cùng một cấp bậc đối thủ. Thông qua cái này ba cục cờ vây, Gia Cát Cường nhìn thấy Tần Phong phong cách làm việc. Tần Phong cờ vây bố cục thời điểm, kỳ phong thẳng thắn thoải mái, thanh thế cuồn cuộn, chính khí lẫm nhiên. Luôn luôn ý đồ lấy đường đường chính chính chi sư đối với mình hình thành nghiền ép chi thế. Lúc mới bắt đầu sau, Gia Cát Cường thật đúng là không bình thường, không thích ứng Tần Phong xâm lược như hỏa kỳ phong. Có chút bị động, nhưng quen thuộc Tần Phong kỳ phong về sau, hắn bắt đầu tấp nập dùng chiêu thần kỳ, hiểm chiêu, không ngừng xáo trộn Tần Phong tiết tấu, này mới khiến Tần Phong mệt mỏi ứng đối. Cuối cùng thua cho mình hai ván, nhưng là thông qua cái này ba cục cờ vây đánh cờ. Gia Cát Cường đã nhìn ra Tần Phong phong cách hành sự. Đối với hắn nhiều mấy phần hảo cảm. Cờ như người, người nếu như cờ, đánh cờ đánh cờ, so là trí tuệ, xem xét là nhân phẩm. Giờ này khắc này, đi qua hai người dài đến 8 cái tiếng đồng hồ hơn đánh cờ. Phạm Hồng Tiệm cùng Tiểu Tống đã sớm nằm trên ghế salon nằm ngáy o o. Mà sắc trời, đã từ lâu đêm đen đến. Gia Cát Cường tràn ngập khiêu khích nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, cờ vây ba cục, ngươi thua hai ván, đã tương đương với mất đi một nửa giang sơn. Nếu như lại mở ba cục cờ tướng ngươi lại thua, ngươi liền triệt để mất đi mời ta rời núi thời cơ. Ngươi bây giờ có tính toán gì? Là hôm nay đánh cờ dừng ở đây, vẫn là ngươi đi hảo hảo nghiên cứu tinh tu, sau một khoảng thời gian lại đến cùng ta đánh cờ. Tần Phong mỉm cười, đã khó được gặp được đối thủ, tự nhiên là nhẹ nhàng vui vẻ, Lâm Ly đối chiến mới là sảng khoái. Tiếp tục đi, Gia Cát Cường gật đầu. Hắn vừa rồi lời nói này, đồng dạng là đối Tần Phong thăm dò, muốn xem một chút hắn có hay không là cái chủng loại kia cẩn thận chặt chẽ người. Nếu như Tần Phong tại chỗ biểu thị nói muốn đi nghiên cứu một chút lại đến đánh cờ, như vậy Gia Cát Cường là tuyệt đối sẽ không lại cùng Tần Phong đi ra núi. Bởi vì điều này nói rõ Tần Phong quá mức lưu ý trước mắt chi được mất. Dạng này người là không thể nào thành tựu đại sư, mà Tần Phong lựa chọn đã tại ngoài ý liệu của hắn. Nhưng cũng hợp tình hợp lý. Sau đó, cờ tướng bàn cờ bày xuống. Hai người lần nữa liền chiến ba cục. Chỉ bất quá lần này, so với cờ vây tinh diệu tính kế, cờ tướng khảo nghiệm là kỳ thủ lâm tràng quyết đoán năng lực cùng lấy hay bỏ năng lực. Cờ tướng cao thủ thường thường có rất mạnh lãnh đạo lực, mà Tần Phong tại cờ tướng bên trên biểu hiện muốn xa mạnh hơn xa cờ vây. Ba cục, vẻn vẹn không cần đến 5 tiếng liền tuyên bố kết thúc. Tần Phong lấy 3 chiến 3 thắng chiến tích kết thúc đánh cờ. Kỳ thực, ban đầu Tần Phong liên thắng 2 ván thời điểm, đánh cờ liền có thể tuyên bố kết thúc. Nhưng Gia Cát Cường có chút không quá cam tâm, yêu cầu dưới thứ 3 bàn. Thứ 3 bàn đánh cờ thời điểm, Gia Cát Cường sử dụng một cái 10 phần quỷ dị phương pháp, muốn đánh Tần Phong một trở tay không kịp. Nhưng bất đắc dĩ Tần Phong tại cờ tướng bên trên thiên phú muốn xa cao hơn nhiều cờ vây. Hắn đối với trên bàn cờ cục thế cái chủng loại kia độ mẫn cảm mãnh liệt, viễn siêu Gia Cát Cường tưởng tượng. Hắn ban đầu muốn cho Tần Phong gài bẫy, nhưng không ngờ ngược lại trong Tần Phong cái bẫy, cuối cùng chỉ có thể đẩy cờ nhận thua. Tần Phong đánh ngáp một cái, ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Cường nói, thế nào, đi theo ta như vậy người làm, hẳn là sẽ không ủy khuất ngươi đi. Gia Cát Cường cười khổ nói, tốt a, ta thừa nhận, ngươi đích thật là một cái rất cường hãn lãnh đạo. Đáng tiếc a, muốn ta Gia Cát Cường có xa như vậy đại chí hướng. Cự tuyệt nhiều như vậy quan đạo lão đại cùng giới kinh doanh cự cổ thịnh tình mời. Nhất tâm muốn cho mình tìm kiếm một vị minh chủ, lại không nghĩ tới, vậy mà đưa tại ngươi dạng này một người trẻ tuổi trong tay. Ta thật là có chút hối hận a. Trong lúc nói chuyện, Gia Cát Cường trên mặt lộ ra một bộ giờ khóc giờ cười biểu lộ. Lúc này, Phạm Hồng Tiệm đột nhiên mở hai mắt ra, hưng phấn nói, Gia Cát Cường, nói như vậy ngươi cái này năm biến thái cuối cùng đồng ý đi theo ta lão đại rời núi. Gia Cát Cường giờ này khắc này trong lòng đang buồn bực không thôi đâu. Giờ phút này nghe được Phạm Hồng Tiệm này phá la đồng dạng thanh âm, nhất thời trong ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị, đột nhiên vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong lão đại, muốn để cho ta rời núi cũng không phải là không thể được. Nhưng mà, về sau Phạm Hồng Tiệm đến quản ta gọi nhị ca. Phạm Hồng Tiệm cả giận nói, không được, tuyệt đối không được, ta là sớm nhất đi theo lão đại lăn lộn, dựa theo quy củ, làm gì cũng cần phải ta làm nhị ca mới được. Lão đại, ngươi nhưng phải cho ta làm chủ a. Gia Cát Cường hắc hắc cười gian sằng sặc mà nói, Tần Phong lão đại, nếu như ngươi không đồng ý ta yêu cầu, ta liền không xuống núi. Tần Phong ánh mắt tràn đầy ôn nhu rơi vào Phạm Hồng Tiệm trên mặt. Phạm Hồng Tiệm nhất thời cảm giác được có chút tê dại ra đầu, trên mặt lộ ra một tia bi phẫn tuyệt đỉnh thần sắc, vẻ mặt cầu xin nói, lão đại a, Tần lão đại, ta thân ca ca, ta có thể là thét chân ngươi lăn lộn sớm nhất tiểu đệ a. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn lấy một ngoại nhân cưỡi tại ngươi tiểu đệ trên đầu đi ị sao? Nhớ năm đó, tại thời cấp 3, cháu trai này cũng không có thiếu lừa ta a. Hiện tại để cho ta coi ta nhị ca, ta ngày tháng sau đó có thể làm sao sống a? Tần Phong vỗ nhẹ nhẹ đập Phạm Hồng Tiệm bả vai ôn nhu. Nói, tam đệ a, ngươi vẫn là nhìn thoáng được một số đi. Lão nhị lão tam không phải không có gì khác biệt mà. Gia Cát Cường lập tức gương mặt đắc ý nhìn Phạm Hồng Tiệm nói. Phạm lão tam, lập tức gọi tiếng nhị ca nghe một chút. Ai nha, nhớ năm đó, tại thời cấp 3, ngươi là chúng ta túc xá lão tam. Vì cùng ta đoạt nhị ca vị trí, ngươi cứ thế mà lấn gạt chúng ta một cái túc xá chỉnh một chút 3 năm a. Đến thi đại học thời điểm mới biết được, người nhà lại là chúng ta túc xá nhỏ nhất. Nhanh lên, gọi tiếng nhị ca nghe một chút. Tần Phong nghe thấy lời ấy cũng là giật nảy cả mình. Cho hắn không nghĩ tới, Phạm Hồng Tiệm lại còn có một đoạn như vậy quang huy lịch sử. Như thế xem ra, cái này Phạm bàn tử tư duy phương thức quả nhiên cùng thường nhân khác biệt. Phạm Hồng Tiệm mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía Tần Phong nói. Lão đại, ngươi sẽ không đối ta tàn nhẫn như vậy a? Tần Phong thở dài một tiếng nói. Ngươi tại thấp dưới mái hiên, có thể nào không cúi đầu? Nếu như ngươi có Gia Cát Cường sự tình, để ngươi làm lão nhị cũng không phải là không thể được a. Nhưng ngươi thành sao? Không có Gia Cát Cường, mình làm sao cứu ra mẹ của ta? Phạm Hồng Tiệm nghe thấy lời ấy, trong lòng tuy nhiên có 1000 cái không nguyện ý, nhưng nhớ tới Tần A-di giờ này khắc này tình cảnh, hắn cũng chỉ có thể kìm nén đầy bụng ủy khuất nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm thanh âm như con muỗi. Đồng dạng tiểu thuyết mà nói, nhị ca, Gia Cát Cường cau mày nói, thanh âm quá nhỏ. Phạm Hồng Tiệm căm tức nhìn Gia Cát Cường, mỗi chữ mỗi câu lớn tiếng nói, nhị ca, nhị ca, nhị ca, nói liên tục 3 câu về sau, đột nhiên tặc vừa cười vừa nói, Gia Cát lão nhị, lần này, ngươi hài lòng đi. Sau khi nói xong, Phạm Hồng Tiệm đột nhiên đắc ý cười lên ha ha, ha ha, rốt cục không cần làm lão nhị. Rốt cục có nhân chủ động đi làm lão nhị, làm lão tam có cái gì không tốt đây? Ta mới không nguyện ý làm cái gì lão nhị đây. Quá khó nghe a. Hắc hắc, cao hứng, cao hứng, dân chúng ngày hôm nay là thật cao hứng. Gia Cát Cường nghe xong Phạm Hồng Tiệm lời nói này về sau, nhất thời mắt trợn tròn, nhìn qua hưng phấn hoa chân múa tay Phạm Hồng Tiệm. Hắn nhất thời giống như ăn 100 cái con ruồi đồng dạng buồn nôn. Liền liền Gia Cát Cường cũng không nghĩ tới. Hắn Gia Cát Cường kỳ tài ngút trời. Cả đời này thất bại nhất một lần đánh cược, lại là hôm nay cùng Phạm Hồng Tiệm lão nhị chi tranh. Đây là hắn huy hoàng lóa mắt một đời chi tranh. Tối tăm nhất thời khác, hắn một đời tính kế cái này, tính kế cái kia. Cơ hồ không có gì bất lợi, nhưng là, hắn lại bị một cái hắn xem thường nhất Phạm bàn tử cho tính kế. Tần Phong nhìn lấy hai cái này tên dở hơi ở nơi đó rằng co. Trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, ta cái đoàn đội này đưa tới đến cùng đều là cái gì kỳ hoa quái thai a? Thật hy vọng cái này Gia Cát Cường tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Nói nơi đây, Tần Phong nhìn về phía Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm nói. Tốt, ta nói hai vị, hiện tại chúng ta còn chưa tới buông lỏng thời điểm. Chúng ta tiếp xuống gặp phải một cái thiên vấn đề khó khăn không nhỏ. Vậy liền là thế nào đem Gia Cát Cường làm tiến tiết thị Hoành Nguyên điện tử công ty? Ta đoán chừng Phạm bàn tử ngươi tiến công ty sự tình không có khả năng lần nữa phục chế. Dù sao, người ta Khương Văn Siêu mấy người cũng không phải đứa ngốc. Gia Cát Cường lại làm mỉm cười. Nói, lão đại, chuyện này ngươi không cần quan tâm. Chính ta liền có thể giải quyết. Như vậy đi, hiện tại trời đã sắp sáng. Chúng ta cũng một đêm không ngủ. Sáng hôm nay, các ngươi trước tại ta chỗ này nghỉ ngơi một chút. Chúng ta xế chiều đi công ty gặp mặt. Tần Phong có chút chấn kinh nói, ngươi có biện pháp tiến vào Tiết thị Hoành Nguyên điện tử công ty. Gia Cát Cường mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, lão đại, ngươi vì sao lại lựa chọn ta đây? Còn không phải là bởi vì ta có người khác không có chuyện sao? Nếu như ta không triển lộ một chút chính mình mức độ, chỉ sợ lão đại ngươi đối ta cũng không yên lòng đi. Cái này liền xem như ta đưa giao đầu danh trạng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.